Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Ngươi nói ngươi tâm lý làm sao như thế âm u đâu? Trên đường trở về, Ngô Tuyết Phi đem Nhạc Phổ Phát, Lý Tưởng ba người để bọn hắn trước quen thuộc. Các ngươi trước quen thuộc. Ngày mai ta tìm vũ đạo lão sư đến đem cho các ngươi biên múa. Lần này chúng ta muốn phát triển ưu thế, đem bài hát này chế tạo tốt. Ba người các ngươi đều là có thể hát, có thể nhảy loại hình. Đây chính là so siêu quần xuất chúng cùng ma âm đường đua mạnh mẽ địa phương. Bọn hắn tại một số phương diện mặc dù mạnh mẽ, nhưng là tổng hợp không nhất định có thể so sánh với các ngươi. Lý Tưởng gật đầu tán đồng. Ca hát khiêu vũ là ba người bọn họ đều am hiểu. Nhất là Tô Duệ cùng Thời Sổ. Lúc trước hai người bọn hắn thế nhưng là tiến lên ba bước. Lý Tưởng hai bước, trong ba người lại lấy Tô Duệ vũ đạo mạnh nhất. Hắn ngoại hiệu gọi cực hạn vũ giả. Có thể thấy được bản lĩnh bất phàm. Lý Tưởng có một lần luyện tập thời điểm nhìn qua hắn khiêu vũ, kém chút không có dọa ra hồn tới. Vị này không rên một tiếng, mặt không thay đổi cực hạn vũ giả nhảy là chặt đầu múa. Đầu một rớt xuống nháy mắt, Lý Tưởng cho là hắn thật chặt đầu. Lúc ấy Thời Sổ cùng Tiêu An Đông cũng bị cả kinh, sắc mặt trắng bệch. Siêu quần xuất chúng đường đua người sáng tác bài hát lợi hại, nhưng là ca hát tiêu chuẩn không sánh bằng nhan đường đua mạnh mẽ. Hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không khiêu vũ, đều là vịt lên cạn. Ma âm đường đua người ngón giọng cao minh, nhưng là có thể nhảy chỉ có hét, mũ gạch dưới mũ, có thể hát, có thể nhảy. Tổng hợp tố chất mạnh mẽ, đây là mỹ nhan đường đua mạnh hơn địa phương. Cho nên nói mới tăng cái này hợp xướng phân đoạn đối bọn hắn đến nói là chuyện tốt. Càng có thể toàn diện hiện ra bọn hắn ba tổng hợp trình độ. Lý Tưởng, Phi Phi tỷ nói rất đúng. Chúng ta sẽ càng thêm cố gắng, nhất định khiến tất cả mọi người kinh diễm. Tô Duệ cùng Thời Sổ cũng tỏ thái độ, nhất định cố gắng một chút lại cố gắng. Không cô phụ Phi Phi tỷ kỳ vọng. Ngô Tuyết Phi trên mặt tươi cười, đột nhiên hỏi Lý Tưởng. Lý Tưởng, ngươi cũng sáng tác bài hát, ngươi cảm thấy Trần lão sư bài hát này thế nào? Lý Tưởng, Trần lão sư là uy tín lâu năm âm nhạc người, tại nắm chắc trào lưu tục lệ bên trên phi thường lợi hại. Bài hát này phong cách đi là năm nay một lần nữa lửa cháy tới phục cổ thanh xuân gió. Giai điệu sáng sủa trôi chảy, rất có chúng độc tính, là phi thường khó được một bài ca khúc lưu hành. Nghe Lý Tưởng nói như vậy, Ngô Tuyết Phi trên mặt tiếu ý càng đậm. Giá cao mua được ca khúc đặc biệt ưu tú, đáng giá, nói rõ ánh mắt của nàng rất không tệ. Lý Tưởng ba người trở lại công ty quen thuộc ca khúc, cầm tới ca khúc mới phía sau áp lực cùng động lực đều càng đầy. Nhất là Tô Duệ cùng Thời Sổ, hai người bọn họ tiếc nuối lớn nhất liền là sẽ không sáng tác bài hát. Phía trước mấy vòng trong trận đấu, dù là hát càng tốt hơn, nhảy càng tốt hơn, y nguyên bị những cái kia bản gốc tuyển thủ lực áp một đầu. Đây cũng là hai người bọn họ hâm mộ nhất cùng bội phục nhất Lý Tưởng địa phương. Bây giờ có thể cầm tới một bài ưu tú bản gốc ca khúc, hai người lập tức có tiểu tâm tư. Ngô Uyển nhìn xem ngoài xe ba người bóng lưng rời đi, hỏi Ngô Tuyết Phi, Phi Phi, ngươi là thế nào nghĩ? Viên Sướng Cử cùng Hầu Kiến Khôn cũng sẽ không giống ngươi dạng này chính mình dùng tiền cho tuyển thủ mua ca. Ngô Tuyết Phi tâm tình rất tốt, để tài xế đem xe lại âm nhạc mở ra, nhẹ nhàng theo sát hờ. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, ta muốn làm liền làm. Bài hát này rất tốt lắm. Ngô Uyển bất đắc dĩ, còn là khuyên nhủ, Phi Phi, đây là tuyển tú tiết mục. Tuyển tú liền là một trò chơi, thật tốt chơi game liền được, không cần thiết như thế quả thật, ta chính là tải thật tốt chơi game a. Vậy ngươi hoa cao như, vậy giá tiền mua ca.